Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1314, bất kể giá phải trả. Tiên Lai huyện thành, làm Ung Châu quân thế công lui xuống đi sau đó. Lý Sất ngồi ở trên tường thành nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Ung Châu quân tấn công không có thể công lên thành tường, nhưng mà kéo dài thời gian không ngắn. Đối với thủ thành một khối mà nói áp lực vậy rất lớn. Dư Cửu Linh đưa cho Lý Sất một bình nước. Lý Sất cười cười nói. Như thế nào? Bao lâu không có cảm thụ qua chiến trường bầu không khí? Dư Cửu Linh nói. Từ ta phiêu liền sau đó. Lý Sất vui vẻ cười to đứng lên. Dư Cửu Linh cười nói. Bất quá như vậy chiến đấu vậy không đánh được mấy lần. Cho nên ta đuổi kịp vậy coi như không tệ. Dầu gì không cũng có chút công trận sao? Sau này thứ khoác lác thời điểm, ta cũng có thể nói mình đánh trận chiến này. Mấy chục ngàn đánh mấy trăm ngàn chiến đấu, ta đã làm. Vậy ra bò thổi lên được mang nhiều sức lực. Chính hắn vậy uống một hớp, chậm rãi khạc ra một hơi. Ta người này vận khí tốt không bên. Đánh giặc chịu khổ chuyện ta không gặp phải nhiều ít. Hưởng lạc chuyện ngược lại là cũng đuổi kịp. Lý Sất nói. Mời giơ ví dụ thuyết minh. Dư Cửu Linh hì hì cười lên. Cạnh không nói. Chỉ nói trong nhà ta. Lý Sất nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là nói một chút, ngươi không dự định nói những cái kia cạnh. Dư Cửu Linh nói. Trên chiến trường. Như vậy nghiêm túc thời khắc. Đương ra ngươi nếu không phải là nghe nhỏ vàng sách sao. Lý Sất lần nữa vui vẻ cười to đứng. Lên. Dư Cửu Linh nói. Ta ở chỉ uống rượu làm tiểu nhị thời điểm, nơi nào sẽ nghĩ tới qua, có một ngày ta sẽ là cái tướng quân, còn lấy một vị công chúa. Hắn hạ thấp giọng hỏi Lý Sất nói, đương gia, người biết lão bà là một vị công chúa, và lão bà là một vị người dân bình thường nhà cô nương. Lớn nhất khác biệt là cái gì không? Lý Sất lắc đầu hỏi, là cái gì? Dư Cửu Linh nói. Kết hôn với một người dân bình thường nhà cô nương, ở một ít thời điểm, chỉ có thể là nàng ba ba, nhưng kết hôn với một công chúa điện hạ, ở một ít thời điểm, vậy coi như là nàng phụ vương. Lý Sất nâng lên một cước, Dư Cửu Linh lắc mình tránh. Dư Cửu Linh nói, vậy kỳ quái, đương ra ngươi cái này đồng tử thân còn ở, những thứ này phá cười nhạo ngươi làm sao cũng hiểu. Lý Sất nói. Trong sách tự có hoàng kim phòng. Trong sách tự có nhan như ngọc. Dư Cửu Linh nói. Vậy ngươi xem đều là sách quỷ gì? Không đúng không đúng. Vậy ngươi xem đều là cái gì tên? Ta mặc dù biết chữ không nhiều. Khá vậy hiếu học. Mời đương ra mượn ta xem. Lý Sất nói. Quay đầu cùng lập quốc sau đó. Ta liền đem cái này sai sự giao cho ngươi làm. Cả nước niêm phong kiểm tra sách cấm. Người đều có thể xem. Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên cảm thấy đây thật là một chuyện tốt à. Chỉ là suy nghĩ một chút. Liền cảm thấy có chút nhỏ kích động. Còn có chút nhỏ sao động. Sau đó hắn hỏi Lý Sất nói. Nếu như cái này sai sự thật giao cho để ta làm. Vậy được cho ta phát thêm một ít bổng lộc. Lý Sất hỏi. Vì sao? Chuyện thật tệ cho ngươi. Ngươi còn muốn nhiều hơn tiền. Dư Cửu Linh nói, liền bởi vì là tốt như vậy sai sự, ta sợ ta làm được một nửa, nghiệp lớn chưa thành công, thân thể không theo kịp, vậy thì khẳng định cần một ít tăng bổ dinh dưỡng chi phí. Lý Sất lại nâng lên một cước, Dư Cửu Linh lại lắc mình tránh, tán gẫu một hồi, Lý Sất bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề, tò mò hỏi Dư Cửu Linh nói, ngươi ở nhà, cũng là như vậy nhường ngươi phu nhân sao? Dư Cửu Linh nói, dĩ nhiên à, nào có người lớn và đứa trẻ tử vậy kiến thức, dĩ nhiên muốn nhường nàng, dẫu sao ta là phụ vương. Lý Sất, một lát sau, Lý Sất lầm bầm lầu bầu nói, tốt như vậy chơi phải không? Dư Cửu Linh nói, loại chuyện này không cần học, cũng không cần hâm mộ, thật, đến lúc đó tự nhiên làm theo liền sẽ. Cao Hy Ninh từ đàng xa đi tới, cười hỏi. Hai người cười thật giống như kẻ ngu như nhau. Đang nói những chuyện gì? Dư Cửu Linh nói. Trò chuyện địch tình. Cao Hy Ninh. Vậy ngươi đoán ta tin không tin? Dư Cửu Linh, là đương ra trước trò chuyện. Lý Sất, ta lấy vì ngươi và trước kia không giống nhau. Nghịch tặc cuối cùng là nghịch tặc à. Các binh lính thay phiên hạ đi nghỉ ngơi. Đêm này đi qua rất nhanh. Trời vừa sáng thời điểm, liền nghe được xa xa Ung Châu quân bên kia truyền tới từng trận tiếng kèn lệnh. Mặt trời có thể còn ở rụi mắt. Ung Châu quân các binh lính đã xách đao ra trận. Bầu trời vẫn chưa có hoàn toàn sáng lên. Trên vùng đất không phải màu đen cũng không phải màu trắng, mà là màu xám cho ngắn ngủi khống chế sắc thái chủ điều. Xua tan cái này màu xám cho cũng không phải ánh mặt trời, mà là sáng sớm luồng thứ nhất gió. Đứng ở trên tường thành, Lý Sất cảm giác gió mát quất vào mặt thời điểm. Như vậy thấu triệt giống như là chui vào lỗ chân lông bên trong như nhau. Hắn giơ ngàn dặm mắt nhìn về phía Ung Châu quân bên kia. Rất nhanh, vậy gió mát quất vào mặt thấu triệt cảm giác liền biến mất không gặp. Hắn thấy được Dự Châu quân các binh lính vác bao cát ở tụ họp. Cái này đủ để thuyết minh địch nhân chiến thuật là cái gì. Tiên Lai huyện thành chỉ là một cái thành nhỏ, mặc dù là xây ở trên sườn núi, nhưng mà thành tường cao độ không thể nào cùng Đại Hưng thành như vậy thành lớn so sánh. Đại Hưng thành tường thành, so với cái này tòa thành nhỏ cao không chỉ gấp đôi. Nơi này tường thành cũng chính là hai trượng nhiều, mà địch quân có mấy trăm ngàn người. Bất kể giá cao mãnh công, cầm bao cát ném ở ngoài thành, hơn nữa thi thể của địch nhân. Bọn họ chính là muốn dùng mạng người đống đi ra một cái có thể trực tiếp thượng thành sườn núi nói. Cái loại này lối đánh, vậy đủ để thuyết minh Hàn Phi báo xuống nhẫn tâm. Cửu muội, Lý Sất quay đầu kêu một tiếng. Dư Cửu Linh lập tức chạy đến Lý Sất bên người. Đương gia, chuyện gì? Lý Sất nói, người dẫn người đi trong rừng trúc, chặt cây trúc trở về. Ít nhất phải có hai trượng trở lên chiều dài. Một đầu gọt nhọn, Dư Cửu Linh mặc dù không biết Lý Sất để cho hắn chém cây trúc mục đích là cái gì, có thể thi hành đứng lên không có chút nào do dự. Ở kẻ địch còn không có cả đội trên trước khi tới, Dư Cửu Linh người đã đem nhóm đầu tiên cây trúc đưa trở về. Không lâu lắm, Ung Châu quân phương trận lại bắt đầu đi về trước đè. Giống như là từng cái to lớn khối đậu hủ. Trang đại ca, Lý Sất nhìn về phía Trang Vô Địch hô. Cầm chúng ta trước không dùng đến giường tử nỏ. Nghĩ biện pháp lắp đến trên sườn núi đi. Trang Vô Địch lập tức liền phân phát người đi làm. Thành nhỏ là y theo dãy núi mà xây. Trước thấp sau cao. Ở trong thành vị trí, trên căn bản cũng nhanh cùng phía trước tường thành ngang bằng. Hơn ngàn tên Ninh quân chiến binh đem hết toàn lực chuyên chở giường tử nỏ đi lên. Ở vị trí thích hợp cố định tốt, điều chỉnh xong góc độ, cầm giường tử nỏ ổn định. Sau đó các binh lính liền gắt gao nhìn chằm chằm trên tường thành lệnh ký. Đến lúc này, đã bỏ mặc vũ khí có thể phát huy bao lớn tác dụng. Dù là chỉ là có thể giết chết một người kẻ địch, vậy phải dùng tới. Ung Châu quân chiến thuật chính là muốn bất kể giá cao lấp cao sườn núi nói. Giết nhiều đả thương địch thủ người, là có thể chậm lại cái này lấp cao tốc độ. Ung Châu quân các binh lính vọt tới dưới chân núi. Có người đã đem bao cát vứt bỏ. Cái này đưa tới những cái kia dẫn quân các tướng quân tức giận. Không ngừng lớn tiếng mắng. Đốc chiến đội người dùng roi ra và hoành đao uy hiếp. Để cho những binh lính kia xách trên bao cát chỗ cao chạy. Bao cát nặng nề, cầm vật này, cũng không có biện pháp lấy thêm tấm thuẫn. Cho nên vào giờ phút này, Ninh quân mũi tên trận cho Ung Châu quân sát thương. Đến một cái trình độ kinh khủng, leo lên trước Ung Châu quân các binh lính. Một cái tiếp theo một cái chúng tên lộn xuống. Phía sau người đạp đồng bao thi thể và bao cát tiếp tục đi về trước sông lên. Sau đó rất nhanh cũng được là người khác bàn đạp. Ngã xuống người và bao cát nhanh chóng cầm mặt đất lên cao. Cứ theo đà này, có lẽ chỉ cần một ngày thời gian, Ung Châu quân là có thể cầm sườn núi đạo đống đến và tường thành như nhau cao. Giường tử nỏ phát ra hạng nặng nỗ tiễn từ tường thành phía sau bay tới. Mặc dù đã đến tầm bắn cực hạn, tuy nhiên có kinh khủng uy lực, bị hạng nặng nỗ tiễn đánh trúng người. Không có một chút có thể còn sống. một chi mưa tên trực tiếp giết chết một người người có thể thật ra thì chừng mực. Chúng tên người, phần lớn chết tại vô dược chữa trị bị nhiễm. Mà lúc này, Lý Sất đã không để ý tới đi suy nghĩ gì tàn nhẫn không tàn nhẫn chuyện. Hắn hạ lệnh các binh lính dùng ướt vải bịt lỗ mũi. Sau đó phái người từ trong thành thu thập tới đây phân và nước tiểu. Chứa ở trong thùng gỗ. Mưa tên bắn ra trước. Trước cầm mũi tên thốc ở thùng phân bên trong chấm một tí. Đây coi như là tương đối ác độc tàn bạo lối đánh. Nhưng mà như vậy lối đánh. Ở mỗi một lần thủ thành chiến bên trong cơ hồ đều có thể thấy. Thủ thành một khối bất kể là ai. Cũng sẽ dùng. Nhiều thương binh sẽ bởi vì bị nhiễm mà chết đi. Cái này sẽ cho tấn công một khối tạo thành to lớn tâm lý chèn ép. Rốt cuộc, một phần chia Ung Châu quân vẫn là vọt tới dưới thành tường. Mặc dù không có một người có thể còn sống trở về. Có thể bọn họ nhưng cầm bao cát và thi thể cũng đống ở nơi này. Cả buổi trưa, Ung Châu quân chết số lượng đếm không hết. Mà sườn núi đạo cao độ, cũng ở đây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dâng lên tới. Ninh quân phòng thủ binh lính đã thay phiên liền bốn phê. Mưa tên thả ra ngoài số lượng hơn nữa đếm không hết. Nhưng mà những cái kia trẻ tuổi Ung Châu quân sĩ binh không có lựa chọn. Đốc chiến đội liền ở phía sau. Bọn họ không phải là bị Ninh quân mưa tên bắn chết. Chính là bị đốc chiến đội mưa tên bắn chết. Tương đối mà nói, đi về trước sông lên tựa hồ còn khá hơn một chút. Bởi vì đi về trước sông lên là cửu tử nhất sanh. Đi về sau chạy là cầm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. May mắn còn sống trốn trở về chân người lấy đáng vui mừng. Bởi vì dựa theo lệ cũ, dưới tình huống này có thể còn sống trở về người. Sẽ không bị lần thứ hai phái đi lên. Bỏ mặc ngày mai, tối thiểu ngày hôm nay có thể sống. Đến thời điểm trời sắp tối, ở Ninh quân hung mãnh như vậy dưới áp chế. Ung Châu quân lại còn là cầm đồi cao độ tăng lên có gần nhất trượng cao. Lúc này thành tường cao độ, đối với Ung Châu quân mà nói, vậy chỉ còn lại một trượng bao cao. Trên sườn núi cao, nhìn mặt trời dần dần ở phía tây chìm xuống. Hàn Phi báo khóe miệng nhưng miệng nhếch một cái nụ cười. Hắn không quan tâm mạng người, cho tới bây giờ cũng không quan tâm. Huống chi bị buộc xông lên những binh lính kia. Đa số đều là hắn từ Ung Châu mạnh bắt tân binh. Có thể ngừng một chút. Nguyên Trinh ở Hàn Phi báo bên người nhắc nhở. Hôm nay thành quả đã không tệ. Để cho các binh lính xuống nghỉ ngơi đi. Hàn Phi báo quay đầu nhìn về phía Nguyên Trinh. Nếu như kéo dài tấn công. Một đêm không ngừng nói. Đến sáng sớm ngày mai đồi là có thể san bằng. Nguyên Trinh nói. Tướng quân có thể hay không nghĩ tới binh lính oán khí. Hàn Phi báo ngẩn ra, Nguyên Trinh nói, đè nén dưới, nhất định có phản kháng. Tướng quân có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút những binh lính kia lúc này. Đang suy nghĩ gì, bọn họ hiện tại không dám phản kháng. Hy vọng duy nhất chính là mong đợi trời tối. Trời tối bọn họ là có thể thở phào. Nếu như tướng quân hạ lệnh ban đêm tiếp tục tiến công, sợ là sẽ xuất hiện đào binh. Loại chuyện này, một khi bắt đầu, liền khó khống chế. Hàn Phi báo mặc dù xem thường, có thể vẫn gật đầu một cái. Tiên sinh nói đúng, ta nghe tiên sinh là được. Hắn hạ lệnh thổi sưng. Phía trước đội ngũ nghe được tiếng kèn lệnh sau đó, lại bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô. Đó không phải là đang ăn mừng thắng lợi, mà là ở chúc mừng mình ở ngày này cuối cùng là còn sống. Mắt thấy đông nghịt Ung Châu quân lui về. Trên tường thành Ninh quân các binh lính vậy thở phào nhẹ nhõm. Đường ra, Trang Vô Địch đứng ở Lý Sất bên người. Tâm tình có chút kiềm chế. Ngày mai lại một ngày. Bọn họ là có thể xông lên thành tường. Lý Sất ừ một tiếng. Đúng vậy, cũng chính là lại có một ngày. Bọn họ là có thể cầm tường thành san bằng. Trang Vô Địch nói, muốn không muốn phá vòng vây. Lý Sất lắc đầu, phá vòng vây chết nặng hơn. Trang Vô Địch nói, ta nói đúng, ngươi phá vòng vây. Lý Sất nghiêng đầu nhìn về phía Trang Vô Địch, sau đó lại lắc đầu. Ngươi biết, Trang Vô Địch không nói gì nữa. Hắn dĩ nhiên biết, Lý Sất không thể nào bỏ lại đội ngũ mang kỵ binh phá vòng vây. Lý Sất nhìn phía xa Ung Châu quân đại doanh bên kia cây đuốc sáng rực. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Ngày mai, có ngày mai lối đánh. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Luân Hồi Chín Kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.